Chương 244, ngươi muốn gặp vận rủi lớn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong bóng người xuất hiện ở văn phòng cửa. Lăng Thanh Tuyết khẽ cắn răng, trong mắt lộ ra cực kỳ căm ghét biểu hiện đến. Lâm Phong vẫn như cũ một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn không hề liếc mắt nhìn trên đất kêu rên vết đao đám người, đi thẳng tới Hạ Nhược Phi ba người trước mặt. Lâm Phong ánh mắt đảo qua Lăng Thanh Tuyết thời điểm, một nhìn đến hỏa lóe lên liền qua, sau đó ánh mắt của hắn mới lướt qua Lăng Thanh Tuyết, rơi Lăng Khiếu Thiên trên người. Lăng thúc thúc tốt. Lâm Phong khẽ không người nói nói. Lăng Khiếu Thiên thần sắc phức tạp địa nói nói, hóa ra là Lâm Thiếu A, xin hỏi ngươi để làm gì? Lâm Phong khẽ mỉm cười nói nói, ta đến quý công ty trên lầu làm việc, nghe đến đó như thế âm ý, liền tiến vào tới xem một chút. Lăng thúc thúc, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Lâm Phong giả vờ giả vịt dáng vẻ, Lăng Thanh Tuyết không khỏi hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua đi, cảm giác nhiều liếc hắn một cái đều muốn làm ẩu. Lăng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, nói nói, đã xảy ra chuyện gì sao Lâm Thiếu, nên rất rõ ràng chứ? Lâm Phong cười ha ha nói nói, ta vừa mới đi và ho, làm sao có khả năng rõ ràng đây? Bất quá Tiểu Trầm lão lưu mấy người bọn hắn ta ngược lại tờ hờ tờ ra đều còn rất quen, này trung gian nếu như có hiểu lầm gì đó, ta giúp đỡ phối hợp một hồi cu nở dê là có thể. Liên nhìn Lăng thúc thúc có hay không thành ý nói xong, Lâm Phong quay đầu vấn đạo, Tiểu Trầm, ngươi nói một chút đi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao còn có nhân bị thương? Tiểu Trầm lập tức nói nói, Lâm Thiếu, chúng ta ngày hôm nay như thế quá tới kiểm tra công ty này khoản, không nghĩ tới bọn họ lại dã man kháng pháp, không chỉ không cho chúng ta mang đi khoản, thậm chí còn đả thương công việc của chúng ta nhân viên, ổ lại còn động thủ đánh người, này cũng quá đáng đi. Lâm Phong khuyết. Đại điệu nói nói, đúng rồi. Các ngươi không phải đều dẫn theo chấp pháp máy quay sao, có hay không quay lại? Tiểu Trầm hung tàn địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, đều quay lại vừa nãy song phương xa y ra tranh chấp thời điểm, thuế vụ cục cái kia phụ trách quay chụp cán bộ liền đem chấp pháp máy quay mở ra, Hạ Nhược Phi giao huấn mấy tên lưu manh ác ôn tình cảnh cu nở dê tất cả đều bị đánh xuống. Ai nha, cái kia thật có chút không ổn a. Lâm Phong cười híp mắt đối với Lăng Khiếu Thiên nói nói, Lăng thúc thúc, này đã là hành vi phạm tội. Nếu như Tiểu Trầm bọn họ đem những video này giao cho cảnh sát, chỉ sợ ngươi bên người vị này muốn chịu không nổi. A Lâm Phong bản ý là muốn dùng vết đao đám người giáo huấn Hạ Nhược Phi một trận, để hắn ăn chút da thịt nỗi khổ để giải chính mình mối hận trong lòng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới vết đao bọn họ dĩ nhiên vô dụng như vậy, mười mấy người trực tiếp liền bị Hạ Nhược Phi ngược thức ăn. Bất quá cũng còn tốt tất cả những thứ này hình ảnh đều bị ghi chép lại. Nếu như nói Hạ Nhược Phi trước ngăn cản Tiểu Trầm chỉ có thể coi là hành vi quá khích, vậy vừa nãy tuyệt đối chính là đánh đập người khác hành vi phạm tội. Có những video này, Lâm Phong cho là mình đã nắm lấy Hạ Nhược Phi mệnh môn, muốn làm sao chỉnh hắn chính là chuyện một câu nói. Lăng Khiếu Thiên trầm mặt nói nói, Lâm Thiếu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta vẫn là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám đi. Lâm Phong đắc ý cười cợt nói nói, Lăng thúc thúc. Tình huống bây giờ đối với các ngươi nhưng là rất bất lợi a, nếu như Tiểu Trầm bọn họ tích cực, bên cạnh ngươi tiểu tử này ít nhất phải ăn tới mấy năm cơm tù, công ty của các ngươi cũng sẽ nhận được bút lớn hóa đơn phạt, thậm chí bị ngừng kinh doanh trình đốn, tổn thất kia nhưng lớn hơn rồi. Lăng Khiếu Thiên lặng lặng mà nhìn Lâm Phong, chờ đợi câu sau của hắn. Lâm Phong nóng rực ánh mắt tìm đến phía Lăng Thanh Tuyết, nói nói, Lăng thúc thúc, ngươi cũng biết ta đối với Thanh Tuyết ngưỡng mộ đã lâu. Nếu như Thanh Tuyết có thể cùng ta kết giao bằng hữu, vậy chúng ta chính là người một nhà, ta nghĩ Tiểu Trầm bọn họ này chút mặt mũi vẫn là sẽ cho ta, cái kia chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không toàn cái chuyện đúng không Tiểu Trầm? Đúng đúng đúng, Lâm Thiếu bạn gái ra công ty, chúng ta khẳng định là muốn chăm sóc chăm sóc. Tiểu Trầm liền vội vàng gật đầu không người nói nói. Lâm Phong Phi thường hài lòng địa gật gật đầu, tâm nói cái này Tiểu Trầm không sai, đầu óc linh hoạt, hơn nữa còn rất chế nói. Quay đầu lại có thể vun bón vun bón. Lăng Thanh Tuyết biến sắc mặt, nói một cách lạnh lùng, ngươi nằm mơ ta đời này cũng không thể coi trọng như ngươi vậy. Tiểu nhân hèn hạ Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, bất quá rất nhanh sẽ che giấu đi, lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn nói nói, Thanh Tuyết, xem ra ngươi đối với ta có chút hiểu lầm. Ta nghĩ sau đó tiếp xúc lâu ngươi liền giải ta. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, không hề che giấu chút nào đối với Lâm Phong căm ghét. Lăng Khiếu Thiên cu nở dê trầm giọng nói nói, Lâm Thiếu, vấn đề tình cảm muốn từ Thanh Tuyết mình làm chủ, ta coi như là cha của nàng cu nở dê không thể giúp nàng làm quyết định này. Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, vấn đạo, nói như vậy Lăng Thúc Thúc là từ chối. Lăng Khiếu Thiên mười phân bình tĩnh mà nhìn Lâm Phong, không có mở miệng nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại Lăng Khiếu Thiên trong lòng cũng tương tự tràn ngập phẫn nộ. Vương ta trước đây còn cảm thấy cái này Lâm Phong là cái quân tử khiêm tốn, không nghĩ tới cùng cái kia chút công tử bột không khác nhau gì cả, chỉ có điều càng thêm giỏi về ngụy trang thôi. Lăng Khiếu Thiên ở trong lòng tức giận nói. Lâm Phong nụ cười chuyển lạnh, lạnh nhạt nói, Tiểu Trầm, báo cảnh sát đi được rồi. Tiểu Trầm hưng phấn đáp một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi báo cảnh sát điện thoại. Lâm Thiếu, Tiểu Hạ hắn ra tay là hơi nặng chút, nhưng QNZ là đám người này nói năng lộ mãng trước Lăng Khiếu Thiên khó khăn nói. Ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ công ty như thế nào đi nữa bị chỉnh, Lăng Khiếu Thiên đều còn có thể vác một vác, thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng không phải hắn công ty công nhân, ngày hôm nay hoàn toàn là ở trượng nghĩa ra tay, bất luận làm sao QNZ không thể để cho Hạ Nhược Phi có chuyện áp, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên QNZ chỉ có thể kéo xuống nét mặt già. Mua để van cầu Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt cái kia nụ cười nhã nhặn từ lâu không ở. Đổi một bộ lạnh như băng vẻ mặt nói, những câu nói này ngươi giữ lại cùng cảnh sát nói đi. Lăng Khiếu Thiên sắc mặt biến đổi mấy lần, hiển nhiên đang cực lực nhẫn nhịn chính mình lửa giận trong lồng ngực. Nếu như không phải Nghị Sơn Quang thời gian trước xảy ra vấn đề rồi, ta có thể làm cho ngươi cái này thằng nhóc như vậy nhục nhã. Lăng Khiếu Thiên tức giận thầm nghĩ. Lăng Khiếu Thiên cùng Tam Sơn thành phố trước phó thị trưởng Đoàn Nghị Sơn quan hệ mười phân thân mật, hơn nữa hai người cũng không phải là loại kia quyền tiền giao dịch quan hệ, mà là chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt. Lăng Khiếu Thiên từ bộ đội xuất ngũ sau bắt đầu gây dựng sự nghiệp phát triển cho tới bây giờ quy mô, có thể nói cùng vị này Đoàn phó thị trưởng chống đỡ cũng phân là không ra. Nhưng mà, Đoàn Nghị Sơn ở mấy tháng trước lại đột nhiên ở phản hủy báo tắp bên trong xuống ngựa, bây giờ đã tiến vào tư pháp thẩm phán giai đoạn, có người nói thiệp án kim ngạch hơn 10 triệu, chờ đợi của hắn chắc chắn là dài lâu lao ngục cuộc đời. Lăng Khiếu Thiên đang vì mình vị này huynh đệ tốt không có chịu đựng được mê hoặc thử thách mà cảm thấy đau lòng, đồng thời, chính mình ở sự nghiệp trên QNZ bắt đầu rồi giấu tài, ngoại trừ đã hoàn thành hơn nửa Lăng Vân quán rượu lớn hạng mục ở ngoài, Lăng Kỳ ăn uống đã đình chỉ mở rộng bộ pháp. Thế nhưng giống ngày hôm nay như vậy thai bay vạ gió vẫn như cũ khó lòng phòng bị. Từ đệ nhất ra Lăng Kỳ ăn uống xích tiểu lâu gặp phải đột kích kiểm tra. Lăng Khiếu Thiên liền bắt đầu gọi điện thoại cầu viện những này năm nhận thức một ít bên trong thể chế người quen, nhưng mà cái kia chút Đoàn Nghị Sơn tại nhiệm thời gian đối với hắn xưng huynh gọi đệ người, bây giờ mỗi một người đều từ chối lên, đặc biệt là biết được việc này khả năng dính đến thị ủy Lâm phó bí thư trưởng, bọn họ càng la tránh chi e sợ cho không kịp. Tình người ấm lạnh, cái bên trong tư vị để Lăng Khiếu Thiên cảm khái vạn phần. Lăng Khiếu Thiên thu hồi tâm tư, nhìn một chút Lâm Phong. Lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, cắn răng nói, Tiểu Hạ, ngươi đi trước đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thúc Thúc có ý gì? A Lâm Phong thản nhiên địa nói, ngươi đây là đang xúi dục hiểm phạm lẩn trốn sao? Tiểu Trần bọn họ chấp pháp máy quay có thể không tắt máy nha. Lăng Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Phong, mà là tiếp tục đối với Hạ Nhược Phi nói, Tiểu Hạ, chuyện ngày hôm nay Thúc Thúc cảm tạ ngươi, thế nhưng hiện ở đây không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi mau đi. Hạ Nhược Phi nhìn phía Lăng Khiếu Thiên trong ánh mắt toát ra một tia tán thưởng, hắn nhàn nhạt cười cợt nói, Lăng Thúc Thúc, không cần lo lắng cho ta, mấy tên côn đồ mà thôi, đánh cũng là đánh. Nhược Phi muốn không ngươi vẫn là đi trước đi. Lăng Thanh Tuyết QNZ có chút bận tâm địa nói. Thanh Tuyết, ta đáp ứng ngươi phải giúp ngươi giải quyết triệt để phiền phức, vào lúc này làm sao có thể đi đây. Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết nhu để cười nói, yên tâm đi trước chỉ là cái sai lầm nhỏ. Lúc này tìm nhân khẳng định không thành vấn đề. Hừ nói khoác không biết ngượng. Lâm Phong cười lạnh nói. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn Lâm Phong, nói, có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Đánh cược ta đếm tới ba ngươi liền muốn gặp vận rủi lớn. Hừ, không biết mùi vị Hạ Nhược Phi nhưng không để ý đến Lâm Phong, tự nhiên bắt đầu đếm xem, bởi vì thính lực hơn người hắn đã trước một bước nghe được liên tiếp tiếng bước chân, trong đó có một hai tiếng bước chân hắn còn rất quen. 1-2-3 Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, lại một đám người xuất hiện ở cửa lớn văn phòng tài vụ TS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.